Chương 1055, Đăng vị. Tây Dương thành khu vư cờ mơ y trên đường lớn, lấy Lưu Phong, mìn nạ đám người cầm đầu ô tô hơi nước tại tiến lên. Thời khắc này đại quảng trường đã dựng tốt một cái cực lớn đài cao, vì chính là cho Lưu Phong đăng vị phát hành tuyên ngôn thời điểm dùng. Lưu Phong chỗ ô tô hơi nước bên trong. Bệ hạ, những quý tộc kia chỉnh hợp lên người, đã chậm rãi tập hợp. Mìn nạ con mắt màu xanh lam mang theo sát ý thả lỏng. Lưu Phong trấn an nói, thời khắc mấu chốt bọn hắn chỉ cần có dũng khí động thủ, đó chính là một con đường chết. Bọn hắn chỉ sợ là cả mặt đất đóng giữ binh sĩ cũng không thông qua được, lại càng không cần phải nói hệ lì dạ chặn đánh tay nhỏ đội. Bất quá lần này khác biệt chính là, Lưu Phong mệnh lệnh thủ hạ binh sĩ, phần lớn người cũng đi cũ thành khu bên kia tuần tra. Mới quảng trường bên này tương đối liền thiếu đi rất nhiều, ngoại trừ đài cao, đại kịch viện, tối cao tầng thủ vệ binh sĩ bên ngoài, mặt ngoài chỉ có mấy chục tên lính hộ vệ lấy Lưu Phong. Vì chính là dẫn dụ một hầu tức bọn hắn ra, trên thực tế vụng trộm mai phục không ít binh sĩ, chỉ cần cô nọ hầu tức bọn hắn vừa lộ mặt, vậy liền có thể bắt đầu thu lưới. Xem như đăng vị trước một lần giết gà dọa khỉ hành vi, chấn nhiếp những cái kia có mang dị tâm các quý tộc. Đế ti hôm nay nhìn cu nở dê phá lệ tinh thần đâu. Ni khả nhìn ngoài cửa sổ ôn nhu nói, nhìn thấy Ngưu Giác Nương thẳng tắp lấy sống lưng tại giò xét. Ngưu Giác Nương hôm nay một thân trang bị cũng đều thay mới, cùng quân đội nhóm thống nhất hát sắc điều, nhưng là tại một chút đồ án cùng trang chi bên trên, bảo lưu lại đế ti ưa thích tử sắc, trên tay bá vương thương cũng đều thay mới. Hiện tại Ngưu Giác Nương so bình thường nhìn càng thêm uy nghiêm, con mắt màu tím cảnh giác đảo mắt chu vi, nàng dám nói chỉ cần có cái gì động tĩnh, mình tuyệt đối có thế trước tiên phát hiện. Đúng vậy a, hoàn toàn không có bình thường lỗ mãng dáng vẻ. Mìn nạ cười cười nói, Ngưu Giác Nương đối với làm việc ngược lại là không có qua loa, chỉ bất quá tại phương diện khác liền không nói được rồi. Lưu Phong nhìn xem đế ti nghiêm túc dáng vẻ, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên, nhường hắn không khỏi nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Ngưu Giác Nương thời điểm bộ dáng. Ô tô hơi nước đi tiếp 10 phút chi phối về sau, đặt tới mới dọc theo quảng trường. Chỗ tối trong hẻm nhỏ, lấy cổ nọ hầu tức thủ hạ kỵ sĩ trưởng cầm đầu 30 mấy vị các kỵ sĩ, bọn hắn là lần này ám sát Lưu Phong chủ lực. Dùng hơn nửa tháng mới chui vào Tây Dương Thành, đồng thời chuẩn bị xong vũ khí, bọn hắn từng cái thân mang áo vải, cầm trong tay đoàn đao, thần sắc tràn ngập sát ý bởi vì Tây Dương Thành thẩm tra nghiêm mật, giống áo giáp, giáp da, cung tiễn những này rất khó tập hợp đủ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể thu tập được một chút đoàn kiếm. Nguyên bản bọn hắn là muốn đạt được mấy cái cung tiễn, dùng tốt đến ám sát Lưu Phong, nhưng là bất đắc dĩ nửa tháng trôi qua, liền cung tiễn cái bóng cũng chưa từng nhìn thấy. Đại kỵ sĩ, Lưu Phong bọn hắn tới. Một cái trông chừng người báo cáo, đại kỵ sĩ là cổ nỏ hầu tức thủ hạ đệ nhất đại kỵ sĩ chi này hơn 30 người kỵ sĩ đội, chính là kỵ sĩ dẫn đầu. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Đại kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, cái này một ngày thế nhưng là đợi rất lâu. Thế mà mới hơn 10 vị thủ vệ, không khỏi cũng quá ngạo mạn đi, thật cho là mình có thể ngồi lên cái kia vị trí sao? Đại kỵ sĩ vừa đi vừa tự lẩm bẩm. Lần này ám sát thành công, vinh hoa phú quý đối với chúng ta tới nói quả thực là có thể đun nở dê tay đến. Cố nọ hầu tức còn đang chờ nhóm chúng ta khải hoàn đâu. Đại kỵ sĩ cuối cùng quay đầu dặn dò. Nhanh đến đạt mới quảng trường thời điểm, trong hẻm nhỏ người bắt đầu lặng yên âm thanh dung nhập bên đường trong đám người, liền bắt đầu hướng đội xe phóng đi. Lưu Phong, ngươi tốt thời gian chấm dứt. Đại kỵ sĩ nộ khí lớn tiếng hét lên. Trong đám người 30 mấy tên kỵ sĩ bắt đầu phát lực bắn vọt. Đẩy ra đám người nhãn thần hung tợn nhìn chằm chằm phía trước. Nguyên bản bọn hắn dự định chính là, chờ xếp vào đi vào người tiếp cận Lưu Phong về sau, lại bắt đầu động thủ. Thế nhưng là một mực chờ không đến người kia tin tức, QNZ không nhìn thấy hắn, đại kỵ sĩ liền biết rõ có thể là sự tình bại lộ, cho nên mới sớm ra chặn đường Lưu Phong bọn hắn. Bọn hắn không nghĩ tới lần này chặn đường sẽ như vậy thuận lợi. nhìn như đề phòng xâm nghiêm Tây Dương Thành, không nghĩ tới lại là dễ dàng như vậy tránh thoát binh lính tuần tra. Ngay tại đại kỵ sĩ bọn hắn còn không có xông ra đám người thời điểm, liền bị ẩn nấp trong đám người thường phục các binh sĩ để lại. Ghê tởm, có mai phục. Đại kỵ sĩ giận dữ hét, sau đó một cái ra sức tránh thoát, đi theo mấy tên khác các binh sĩ cùng một chỗ gạt ra đám người, giơ đoạn đao phóng tới lưu ô tô hơi nước. Đạp đạp đạp trên lầu hệ lì giả mới vừa vào chỗ, liền thấy một màn này, nhanh chóng nhấc lên dùng tay súng trường trong lúc nhất thời chu vi kiến trúc, bắt đầu toát ra tinh linh chặn đánh tay nhỏ đội thân ảnh, sau đó tay đầu trên bắt đầu động súng trường đang nhắm vào lấy đại kỵ sĩ bọn hắn. Các ngươi tự cho là thông minh, thật tình không biết kế hoạch của các ngươi sớm đã bại lộ, nếu không phải quốc vương bệ hạ cố ý để các ngươi tới gần, sợ là các ngươi đã sớm chết không rõ ràng. Hệ lì dạ tự lẩm bẩm. Theo hệ lì dạ phất tay ra hiệu, chặn đánh thủ môn nhắm ngay xông ra đám người đại kỵ sĩ, cùng với khác mấy vị kỵ sĩ. Phanh phanh phanh theo mấy tiếng súng tiếng vang lên, đại kỵ sĩ bọn hắn một cái cũng lần lượt ngã xuống. Đại kỵ sĩ ngã xuống trong nháy mắt, hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng thấy được ô tô hơi nước bên trong cơ, bốn mắt nhìn nhau phía dưới một bên toát ra chính là đạm mạc, một bên khác càng nhiều thì là không cam tâm. Lưu Phong sau đó nghiêng đầu đi, đối phương đã không đáng hắn chú ý, có người sẽ phụ trách đi bắt cổ nỏ hầu tước, một hầu tước hai người, làm sao cùng kết thúc công việc làm việc. Trong đám người binh sĩ, nhanh chóng đem đại kỵ sĩ thi thể của bọn hắn kéo đi, sau đó thu dọn sạch sẽ mặt đất. Lưu Phong đội xe tiếp tục hướng mới quảng trường tiến lên, những này khúc nhạc dạo ngắn là để ý bên ngoài bên trong, có thể nói là đăng vị trước điệu hát dân gian tề thôi. Mấy phút sau, đội xe ngừng, Lưu Phong cùng Mín Nạ đám người lần lượt xuống xe, bắt đầu hướng đi đài cao.